Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594 Kim Châm Độ Huyệt. Viên Thư Duật trên mặt mang theo mỉm cười, vỗ vỗ Tôn Ánh Nắng vai. Nhà ta trước đây cũng rất nghèo, chính là nửa năm này mới tốt lên, nhà ta cũng rất rách nát đây. Không tin, sau đó mang theo ngươi đi xem. Tôn Ánh Nắng xem như là rõ ràng, trước mắt vị đại ca này ca, là thật sự không chê chính mình, mà đi theo ở Viên Thư Duật phía sau. Viên Thư Minh thái độ ôn hòa, Viên Thừa Đức vừa nhìn chính là thành thật, hàm hậu người. Lưu Tiểu Vân trên mặt cũng mang theo cái tuổi đó phụ nữ có khoan hậu, giản dị, mấy cái thiếu nữ càng không cần phải nói, còn biết kéo ở Tôn Ánh Nắng líu ra líu díu nói chuyện. Nói chung, đều là người tốt, đều là nhường Tôn Ánh Nắng cảm thấy người thân cận. Tôn Ánh Nắng gật gật đầu. Được rồi, Viên Thư Duật ca ca, liền đi nhà ta uống ly nước trà đi. Thiếu niên dẫn đường, chúng người đi rồi hơn nửa canh giờ, liền đến Tiểu Hà Thôn. Tiểu Hà Thôn phía trước có một cái Tiểu Hà chảy qua, vì lẽ đó gọi là Tiểu Hà Thôn. Tiểu Hà Thôn kiến thiết không có ngư khẩu thôn tốt. Có gạch xanh ngói đen nhà, cũng có gạch đỏ ngói đen nhà. Làng quy hoạch cũng không tốt lắm, có chút loạn, thế nhưng, xem ra cũng là một phái yên tĩnh sơn thôn cảnh tượng. Đi tới một căn khá là rách nát sân trước, Tôn Nhật chỉ nói, hai vị đại ca ca, A-di, thúc thúc, các vị tiểu thư tỷ, nơi này chính là nhà ta. Viên Thư Duật vỗ vỗ Tôn Ánh Nắng vác, được rồi, vào đi thôi. Tôn Ánh Nắng gật gật đầu, bước vào sân, ra ra, ta đã trở về, mọi người theo Tôn Ánh Nắng liền đi vào trong sân. Trong sân, một lão già lọm khọm eo, ở quét tước vệ sinh. Viên Thư Duật đánh giá một hồi, phát hiện, mặc kệ là phòng ốc, vẫn là tường viện đều là nhiều năm rồi. Tuy rằng có thể thấy được, trước đây mới xây thời điểm, phải rất khá, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cũ nát không nói, còn có một chút địa phương có tổn hại, đặc biệt là phòng ốc, khiến người ta có chút lo lắng, chỉ lo không cẩn thận liền đổ sụp xuống. Lão nhân này nhìn thấy chính mình Tôn Nhi trở về, lập tức lộ ra nụ cười, trống trơn trở về, vâng, ra ra, ta còn mang đến mấy cái bằng hữu đây, bọn họ ở trấn trên giúp ta. Tôn Ánh Nắng nói rằng. Tôn Ánh Nắng ra ra tên là Tôn Thành Hổ. Tôn Thành Hổ nhìn về phía Viên Thư Duật mấy người. Lão nhân dù sao mèo già hóa cáo, chỉ là nhìn Viên Thư Duật mấy người tướng mạo, vẻ mặt, liền biết mấy người này đều là thành thực người. Còn có mặt sau tùy tùng mấy cái thiếu nữ, cũng quá mỹ lệ đi. Lão nhân vội vã đem mọi người nghênh vào trong phòng, mang theo một chút hổ thẹn nói rằng, thật không tiện. Trong nhà địa phương quá nhỏ, cái ghế cũng không có nhiều như vậy. Viên Thư Kỳ nói chuyện, lão gia gia, không có quan hệ, chúng ta liền đứng được rồi. Liền, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân ngồi ở trên giường. Viên Thư Minh, Viên Thư Duật ngồi xuống ghế. Viên Thư Kỳ cùng Thụ Tinh các thiếu nữ đứng thẳng ở bên cạnh. Viên Thư Duật nhường Thụ Tinh thiếu nữ đem trong tay các nàng đồ vật đều đặt ở trên bàn. Lão gia gia, những thứ đồ này đều là chúng ta tiện đường mua, Tết đến có thể dùng tới, liền làm chúng ta bái phỏng ngài lễ ra mắt đi. Viên Thư Duật nói rằng. Tôn Ánh Nắng trên mặt lộ ra kinh hỉ, ở trấn trên xem Viên Thư Duật mua nhiều như vậy đồ vật, hắn là phi thường ước ao, thậm chí cũng kỳ vọng qua chính mình nếu có thể mua về những thứ đồ này, cùng gia gia qua cái tốt năm, nên tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới vị đại ca này ca mua những thứ đồ này đều là cho chính mình. Tôn Ánh Nắng nhưng là biết bên trong có bao nhiêu thứ tốt, có hắn thích ăn nhất kẹo thỏ trắng nhỏ sữa đường, còn có hắn thích nhất điểm bánh cuộn thừng xốp giòn ma lá, còn có một chút điểm tâm là hắn chưa từng ăn. Có điều xem ra là tốt rồi, ăn cái này cũng chưa tính. Từng có năm dùng thịt heo, thịt bò, còn có gà rừng, còn có thỏ rừng tử, còn có một chút mấy chục khối một cân sơn chân. Hắn biết, những này sơn chân cũng có thể cùng gà rừng. thỏ rừng thịt hầm cùng nhau. Có thể thơm. Trước đây người trong thôn nhà làm, cho nhà hắn đưa qua một bát, nhường hắn thơm đến độ muốn đem đầu lưỡi nuốt lấy. Tôn Thành Hổ thoáng nhíu mày. Những thứ đồ này, xem ra đều không rẻ. Tùy tiện xem là, nên là hơn 1000. Những người này ra tay có thể hào phóng. Tiện tay chính là hơn 1000 khối. Không biết, những người này là mục đích gì? Hơn nữa, chính mình cũng chưa từng có nghe tôn tử đã nói. Có bằng hữu như thế à? Thấy lão nhân cau mày, Tôn Ánh Nắng liền biết chính mình ra ra cả nghĩ quá rồi. Vội vã mặt mày hớn hở nói đến lại nhốt hắn bóp tiền bị trộm. Sau đó Viên Thư Duật ra mặt sự tình. Nghe được trấn trên Tống Nhật Bưu đối với Viên Thư Duật cung kính thái độ. Lão nhân cũng là kinh ngạc. Chờ tôn tử nói xong chuyện đã xảy ra. Lão nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước mắt mấy người này là lòng tốt. Xem chính mình tôn tử đáng thương. Liền mua những này đồ vật. Thế nhưng, những thứ đồ này cũng quá quý trọng đi. Hơn 1000 khối đồ đâu. Có nên hay không thu đây? Viên Thư Duật nói chuyện. Lão gia gia, ngài là có một ít bệnh phổi chứ? Một mệt nhọc, liền ho khan, không thở nổi. Lão nhân liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, gật gật đầu. Nếu không là cái này bệnh phổi, chính mình cũng có thể đi ra ngoài đánh chút việc vặt. Sau đó kiếm nhiều ít tiền, để cho mình tôn tử không có như vậy gian khổ. Chính mình tôn nhi cũng thật đúng. Tùy tiện không có chuyện, cho ngoại nhân nói bệnh của mình chứng làm cái gì? Tôn Ánh Nắng vừa nghe Viên Thư Duật, con mắt chính là sáng ngời. Đại ca ca, ngài còn biết xem bệnh. Ngài cho ông nội ta nhìn, có thể hay không chữa khỏi. Tôn Ánh Nắng nghĩ, vị đại ca này ca, liền mạch đều không háo. Liền trực tiếp nhìn ra rồi ra ra mình chứng bệnh. Nhất định là cái đại đại cao nhân. Có thể, hắn liền có thể trị hết ra ra mình bệnh đây. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Lão nhân bệnh không có vấn đề quá lớn, là đàm trầm tích ở lá phổi, chỉ cần đâm mấy châm, thanh lý lá phổi đàm, sau đó uống 3 bình hạ phẩm nước linh tuyền, củng cố, là có thể hoàn toàn chữa trị. Lão nhân có chút mờ mịt, các loại, cái này họa phong không đúng vậy, mới vừa rồi còn muốn đây, có nên hay không thu lễ sự tình, làm sao đàm luận đến bệnh của mình chứng. Viên Thư Duật đưa tay tiến vào ba lo của mình, xem ra là từ trong túi đeo lưng, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra kim châm. Lão gia gia, người bệnh không có vấn đề lớn, chính là đàm trầm tích ở lá phổi, ta có thể dùng kim châm độ huyệt, cho người bức ra đàm đến, đàm bức ra đến rồi, người bệnh là tốt rồi. Viên Thư Duật nói rằng, nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, lão nhân vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao người này xem ra cũng quá tuổi trẻ. Còn có cái gì kim châm độ huyệt. Chính mình làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói đây. Chỉ có Tôn Ánh Nắng nghe xong Viên Thư Duật. Cao hứng. Ra ra. Nhanh cởi quần áo. Nhường đại ca ca cho ngài kim châm độ huyệt đi. Ở tôn tử Tôn Ánh Nắng rục rã. Lão nhân cũng là cởi trên người quần áo. Lưu Tiểu Vân nhường lại trên giường vị trí. Lão nhân ngồi xuống. Viên Thư Duật ngón tay nhanh như chớp giật. Tay lên tay lạc. Rất nhanh sẽ ở trên người ông lão đâm mười mấy châm. Tiếp đó, Viên Thư Duật bắt đầu vận động linh khí. Gảy này châm đuôi. Thời gian rất lâu không có sử dụng. Nam su cửu châm. Quả nhiên, vẫn là mới lạ một chút. Gảy 3 lần, Viên Thư Duật ngừng lại. Vừa lúc đó, lão nhân sắc mặt biến, ngực phát sinh phong cách hòm như thế tiếng thở âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.